Suối Tiên của Xu Nữ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su Su bỏ thêm nước xương ngọt vào cho báo Sally ăn xong liền rời khỏi nhĩ cháo phòng. Trân Châu ở dưới mái hiên chờ nàng, thấy nàng đi ra vội hỏi. Cô nương, người không sao chứ, đến lúc dùng bữa sáng rồi. Được, Su Su nhẹ cười, đi theo Trân Châu qua viện của mẫu thân ăn sáng. Lúc dùng bữa sáng, Thôi Thị nói với Su Su, bảo Nhi, con thú nhỏ kia con đừng quá lo lắng. Phụ thân con nói sẽ giải thích rõ ràng với Tào Quốc Công một tiếng. Xem có thể đưa nó về phủ Tào Quốc Công hay không. Có một con thú dữ trong viện của nữ nhi bảo bối. Trong lòng bà vẫn không yên tâm chút nào. Mẫu thân, không cần đâu, đặt trong viện của con là được rồi. Hiện tại Su Su không sợ con thú nhỏ này như vậy. Biết nó trở lại phủ Tào Quốc Công cũng chỉ còn đường chết. Chi bằng thử cứu sống nó. Tống Ngưng Quân đột nhiên hỏi. Muội muội, có chắc là muội muốn thu phục con mèo rừng nhỏ kia không? Nhưng đây là mãnh thú. Ngay cả phủ Tào Quốc Công cũng không thể nào thuần phục được. Muội chớ có cậy mạnh, lỡ như bị thương. Người nhà đều rất đau lòng, nàng ta tuyệt đối không thể để Su Su giữ lại mèo rừng nhỏ. Lúc ở phủ Tào Quốc Công nàng ta phát hiện ra mèo rừng nhỏ nhốt trong lồng cực kỳ dịu ngoan đối với Su Su. Nếu Su Su có thể phục tùng mèo rừng nhỏ, người nhà thậm chí cả tổ phụ sẽ càng thêm sủng ái nàng. Su Su nhẹ cười, Tống Ngưng Quân cảm thấy hình như nụ cười của Su Su còn có ý khác. Nhưng Su Su vẫn không nói gì, chỉ quay đầu mềm giọng làm nũng với Thôi Thị. Mẫu thân, con chỉ muốn dưỡng thương cho nó khỏe hơn rồi đưa nó về lại núi rừng. Nơi này không phải trốn trở về của nó. Nếu đưa về phủ Tào Quốc Công, Lạc Tiểu Công Tử không thể thuần phục được nó, chắc chắn sẽ giết chết nó. Con muốn chữa khỏi vết thương ở chân sau của nó. Mẫu thân để con thử xem đi. Thôi Thị do dự, cuối cùng vẫn còn do dự. Mẫu thân, người để nữ nhi thử xem đi mà. Su Su làm nũng, Thôi Thị không chịu nổi lời nhỏ nhẹ nũng nịu của nữ nhi liền nói. Thôi được, vậy con phải đồng ý với mẫu thân. Dù thế nào, vẫn phải cẩn thận là hơn nhé. Su Su cười nói, nữ nhi đồng ý với mẫu thân, mọi chuyện đều sẽ cẩn thận. Ba mẹ con dùng xong bữa sáng, huynh trưởng Tống Ngọc Cẩn đã đi đến quốc tử giám. Sang năm hắn phải tham gia thi cử, hiện tại đều rất chăm chỉ học tập. Sức khỏe Tống Ngọc Đình không tốt, cũng không muốn ra ngoài dùng bữa, đều ăn trong viện của mình. Ăn sáng xong, Su Su đi thăm tứ đệ trước, cùng hắn uống hai chén trà. Trong nước trà bị nàng lén bỏ thêm xương ngọt vào. Lúc dùng trà, Tống Ngọc Đình phụng phịu nói với Su Su. Chuyện hôm qua đệ đã nghe nói, mèo rừng nhỏ là mãnh thú, không dễ thuần phục, tỷ cẩn thận chút, đừng để bị nó cào. Tứ đệ đang quan tâm tỷ đó sao? Su Su cười đến mức mặt mày cong cong. Tống Ngọc Đình đỏ tai, reo lên, đệ phải đọc sách, tỷ mau về viện của tỷ đi. Su Su không trêu chọc hắn nữa. Nghiêm mặt nói, vậy tứ đệ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra ngoài mua vài thứ, tứ đệ có cần gì để ta mua về cho? Không có không có, tỷ mau đi đi, Su Su cười tít mắt rời đi, sau đó dẫn theo Trân Châu và Linh Lung ra ngoài một chuyến. Còn dẫn theo hai tên thị vệ, nàng muốn mua một ít thảo dược về, Linh Lung và Trân Châu đều là nha hoàn nhị đẳng. Hiện tại bình thường ra ngoài Su Su đều dẫn theo các nàng ấy. Cũng để các nàng ấy bên cạnh hầu hạ. Su Su đến dược đường mua ít thảo dược. Không ở bên ngoài quá lâu. Mua xong về phủ ngay. Không ngờ trong phủ có khách. Là Thành Nghị hầu phu nhân Tiết Thị hôm gặp ở phủ Tào Quốc Công. Tiết Thị cũng là lo lắng cho Su Su. Lúc này mới đến phủ hỏi thăm. Lúc này Thôi Thị và Tiết Thị đang ở trong phòng nói chuyện. Nghe nói Su Su trở về. Thôi Thị sai nha hoàn mời Su Su qua. Su Su nhìn thấy Tiết Thị, Nhu Thuận gọi gì Tiết, tim Tiết Thị mềm nhũn, đáp lại một tiếng rồi lôi kéo Su Su ngồi xuống. Dì Tiết thấy con không việc gì cũng an tâm rồi. Tiết Thị dứt lời, lại nói với Thôi Thị, thấy Su Su trở về ta cũng yên tâm chút. Hầu phủ còn có việc khác, ta phải về đây. Thôi Thị và bà ấy là khuê hữu có quan hệ rất tốt. Tình nghĩa thâm sâu, không có kiểu khách sáo giả tạo, cũng không giữ bà ấy lại dùng bữa trưa trong phủ, đích thân tiễn người ra ngoài. Su Su cũng về viện trước. Nửa khắc sau, Thôi Thị qua viện của Su Su, thấy Su Su đang bận rộn trong thư phòng. Một phòng toàn các vị thuốc đông y, Su Su đang giã giã thuốc gì đó. Thôi Thị đi qua nhìn, cười hỏi, Bảo Nhi đang làm gì vậy? Su Su dừng động tác trong tay, cầm lấy khăn vải lau lau tay, cười nói, mẫu thân, buổi sáng con đi mua ít thảo dược về, dùng để làm kim sang dược, thuốc dùng để trị vết thương do đao kiếm. Phương thuốc đơn giản này nàng đã xem qua không ít lần. Định thử làm xem, huống chi nàng có xương ngọt. Dùng làm kim sang dược để chữa chân sau cho báo Sally. Su Su có nghiên cứu sách thuốc. Thôi Thị cũng biết việc này. Bà cũng không định ngăn cản nữ nhi học cái này. Bởi vậy cũng không quá để ý. Thôi Thị lôi kéo Su Su ngồi xuống sập. Ấm giọng nói. Bảo Nhi, mẫu thân qua đây là có chuyện khác muốn nói với con. Su Su cười nói. Không biết là chuyện gì. Trong lòng nàng mơ hồ biết được chuyện mẫu thân muốn nói. Thôi Thị dịu dàng nhìn dung mạo xinh đẹp của nữ nhi, than thở nói, có liên quan đến hôn sự của con. Nếu có thể thì bà thật sự muốn ở thêm với nữ nhi vài năm nữa. Su Su đỏ mặt không nói gì. Thôi Thị vỗ vỗ tay nàng nói, dì Tiết vừa rồi của con, bà ấy có hai nhi tử, tiểu nhi tử Phương Dương Hoàng lớn hơn con 2 tuổi, hiện tại 15 tuổi, dáng dấp cao to, phẩm hạnh không tệ, mẫu thân cũng có thể xem như là nhìn hắn lớn lên. Dì Tiết con nói, muốn con làm thê tử tiểu nhi tử bà ấy, muốn định ra mối hôn sự này, mẫu thân cố ý qua đây hỏi ý kiến của con một chút. Mẫu thân và dì Tiết của con chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, biết tính tình bà ấy. Nếu con được gả đi, mẫu thân rất yên tâm. Nếu hai nhà thực sự định ra hôn sự này thì nhiều nhất bà cũng chỉ có thể giữ Su Su lại 2-3 năm. Vẫn có chút không nỡ, nhưng tính tình Tiết Thị bà cũng yên tâm. Nữ nhi có thể làm nhi tức bà ấy, sẽ không bị phí hoài. Su Su cười khổ, nàng biết phẩm hạnh Phương Dương Hoàng quả thực không xấu. Chỉ là kích động, thích gái đẹp. Kiếp trước khi nàng mới cùng Phương Dương Hoàng định ra hôn sự, tuy người hơi gầy yếu, nhưng mặt mũi trắng nõn, làn da mềm mại, má đào mặt trái xoan, nhìn vẫn không tệ, cho nên Phương Dương Hoàng cũng đồng ý. Nhưng đến lúc nàng bị Tống Ngưng Quân hạ độc, làn da trở nên khô vàng, ngừng dậy thì không còn đẹp nữa, thì Phương Dương Hoàng liền thích Tống Ngưng Quân vì hàng ngày uống vào xương ngọt nên càng ngày càng băng thanh ngọc khiết. Thậm chí trước mặt mọi người trong quốc công phủ từ hôn, cầu hôn Tống Ngưng Quân, khi đó nàng quá thương tâm, kiếp này sao có thể chấp nhận đính hôn với Phương Dương Hoàng nữa. Dù cho nàng biết kiếp này nàng sẽ không xấu xí đi, nàng cũng không muốn đính hôn với Phương Dương Hoàng. Nàng cảm thấy hắn là một người nông cạn. Thực ra dì Tiết rất tốt. Kiếp trước xảy ra chuyện như vậy, bà ấy đã bắt Phương Dương Hoàng về ra sức đánh một trận, nghe nói đánh cho gãy cả chân rồi. Su Su trầm thấp thở dài, ngẩng đầu nói với Thôi Thị, mẫu thân, con không muốn, con vẫn muốn ở bên cạnh người và phụ thân thêm vài năm nữa. Hôn sự chờ con 15 tuổi rồi nói sau. 2 năm tới dù ai đến cửa cầu thân, mẫu thân đều từ chối có được hay không? Su Su nghĩ kiếp trước đã chịu uất ức, vô cùng khổ sở trong lòng, hốc mắt đã dần dần đỏ lên. Thôi Thị luống cuống, vỗ lưng Su Su, nói, bảo nhi của ta đừng khóc, không muốn thì mẫu thân đi từ chối với dì Tiết là được rồi. Hôn sự ta không vội, có được hay không? Su Su gật gật đầu. Mẫu thân không phải lo lắng gả nữ nhi ra ngoài. Được được được, đều theo bảo nhi của ta. Su Su không muốn, Thôi thị đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bà định vài hôm nữa sẽ nói một tiếng với bạn tốt. Hôn sự của Su Su hoãn 2 năm nữa hãy nói. Dùng xong cơm trưa, Su Su không cho nha hoàn đi theo. Tự mình đi đến nhĩ cháo phòng xem báo Sally. Kim sang dược nàng đã điều chế xong, lại còn dựa theo phương pháp điều chế cho thêm xương ngọt. Dược tính càng hiệu quả. Đến nhĩ cháo phòng, báo Sally nhìn thấy Su Su, meo meo 2 tiếng với nàng. An lĩnh ngồi trong lòng, đôi mắt màu vàng cũng chuyển động theo động tác của Su Su. Trong tay Su Su bưng một chậu nước sạch, bên trong cũng bỏ thêm một giọt xương ngọt. Đây là dùng để rửa miệng vết thương cho mèo rừng nhỏ. Su Su bưng chậu nước đứng một lát, mới nhỏ giọng nói, bây giờ ta sẽ rửa sạch miệng vết thương cho ngươi. Xử lý miệng vết thương, ngươi nghe lời chút, không nên lộn xộn có được hay không? Dù sao nàng vẫn hơi sợ. Nàng nói xong thấy báo Sally nghiêng đầu, đồng tử con thú trong trẻo, không có phát cuồng. Su Su mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nàng thấy miệng vết thương chân sau báo Sally đã có chút thối rữa. Nếu không nhanh chóng trị liệu, e là nó sống không được mấy ngày. Nhưng hiện tại nó bị nhốt trong lồng, nếu muốn rửa sạch miệng vết thương thì nhất định phải thả ra. Tuy hôm qua con thú này không cắn nàng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Su Su suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi báo Sally lại meo meo, nàng mới thấp giọng nói, ta thả người ra, giúp người rửa sạch miệng vết thương có được hay không? Báo Sally nghiêng đầu, meo, dáng vẻ cực kỳ nhu thuận. Su Su từ từ mở lồng sắt ra, thấy nó vẫn nhu thuận ngồi trong lồng, nàng mới vẫy vẫy tay với nó, nói, báo con, mau ra đây nào. Dường như báo Sally có thể hiểu lời nàng nói, khập khiễng chậm rãi đi ra khỏi lồng sắt, mặt Su Su trắng bệch, ra sức hít vào một hơi, sau đó tiếp tục thương lượng với báo Sally. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi đừng nên cắn ta, nếu cắn ta thì sau này sẽ không được uống xương ngọt nữa đâu. Su Su nói xong đưa tay sờ sờ nó, báo Sally meo một tiếng. Rồi nó dùng cái đầu xù xì lông lá cọ cọ tay Su Su. Đây là cách con thú bày tỏ sự gần gũi. Su Su thở phào nhẹ nhõm. Nàng để báo Sally ngã trên mặt đất. Ban đầu báo Sally không hiểu. Nàng liền nhẹ nhàng đẩy ngã báo Sally xuống đất. Nó cũng không phản kháng. Nhu thuận nhìn Su Su. Su Su dùng lưỡi dao cạo lông quanh miệng vết thương chân sau báo Sally. Thấy miệng vết thương của nó đã hư thối, nhẹ nhàng dùng nước sạch giúp nó rửa sạch miệng vết thương. Chỗ miệng vết thương đã được làm sạch, Su Su mới vừa dùng lưỡi dao lóc thịt ra. Báo Sally trầm thấp kêu một tiếng, rụt chân lại nhưng không đưa miệng cắn Su Su. Chỉ nhìn nàng, Su Su tiếp tục giúp nó làm sạch phần thịt đã thối rửa. Trong quá trình này không yên kêu lên. Nhưng chưa từng cào hay đưa miệng cắn Su Su. Xử lý xong thịt thối, Su Su quét kim sang dược mà nàng tự chế lên miệng vết thương cho báo Sally. Kim sang dược được quét lên, miệng vết thương mát rượi. Báo Sally thoải mái kêu meo meo. Sau đó quay đầu liếm tay Su Su. Su Su cười cười, xem ra con báo nhỏ này rất thích nàng. Xem như đã bị nàng thuần phục rồi sao? Su Su lại chỉ vào lồng sắt, nói, ngươi đi vào trước đi, lát nữa ta sẽ đem qua đây một ít thức ăn cho ngươi. Chờ miệng vết thương ngươi khỏi hẳn, ta sẽ trả ngươi về với núi. Có được hay không? Đáp lại nàng là tiếng kêu meo meo nhẹ nhàng của báo Sally. Su Su thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhĩ cháo phòng. Trở lại phòng mới phát hiện người ướt đẫm, có lẽ bị dọa sợ, nhưng biết được báo Sally sẽ không làm tổn thương nàng, nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Về đến phòng, Susu sai Trân Châu đến nhà bếp cầm hai miếng thịt tươi cho báo Sally ăn. Sau khi về phòng, Susu nghỉ ngơi nửa canh giờ, buổi chiều liền trốn trong phòng đọc sách. Còn có mấy ngày nữa, mẫu thân sẽ tìm thầy vào trong phủ dạy nàng bài tập, còn có cầm kỳ thi hoa. Thời gian nàng đọc sách về thuốc sẽ càng ít đi. Dùng xong bữa tối, nhóm chủ tử chi thứ hai ai về phòng nấy nghỉ tạm hoặc làm chuyện riêng của mình. Không cần phải nói, tất nhiên Susu vẫn đốt đèn xem sách thuốc. Bên phía Thôi thị, bà nói với Tống Kim Lương, Susu muốn giữ lại báo Sally, chờ vết thương nó lành hẳn sẽ trả lại núi. Nói là nếu trả lại cho Lạc tiểu công tử, không chừng sẽ chết trong tay hắn. Ta nghĩ sáng mai chàng không cần phải đến phủ Tào Quốc Công. Tống Kim Lương gật gật đầu, cứ theo lời Susu mà làm, nhưng bảo nó cẩn thận chút, đừng để con thú nhỏ kia làm bị thương. Thôi thị cười nói, Susu biết mà. Tống Kim Lương thấy thê tử nhã nhặn dịu dàng, lôi kéo bà đến ngồi xuống trên chiếc giường quý phi, nắm tay thê tử nói, ta có chuyện muốn nói với nàng. Nàng đừng quá tức giận. Thôi thị nhíu mày, chính là chuyện phu thê Trần gia ở thôn Thủy Hương sao? Tống Kim Lương gật gật đầu, chính là bọn họ. Trước đó ta đã phái người xuống thôn Thủy Hương điều tra Trần gia và thôn dân thôn Thủy Hương. Bọn họ đều nói, đôi phu thê kia đối xử với Susu rất tệ, từ nhỏ đã đánh chửi, Susu còn rất nhỏ đã phải làm toàn bộ việc nhà, hầu hạ mấy đứa bé Trần gia. Sau khi Susu lớn lên, thậm chí vì tiền bạc, muốn bán Susu cho nhi tử ngốc của Vương lão gia gia ở trấn trên làm thê tử. Nhi tử ngốc kia đã từng hành hạ chết hai tức phụ trước đó. Ông nói đến đây bỗng nhiên cúi xuống, càng nắm chặt tay thê tử, giọng căm hận nói, thậm chí tìm hiểu qua lời một thôn dân, năm Susu 2 tuổi, suýt chút nữa bị Tôn thị dìm cho chết đuối. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sở dĩ không tiễn Tống Ngưng Quân đi là vì nàng ta lớn lên ở Tống gia, Tống gia xem nàng ta như ruột thịt, đứa nhỏ này lại còn thông minh đáng yêu. Từ nhỏ đã hiếu thuận, 13 năm tình cảm không phải là giả. Chính tác giả cũng là mẫu thân, đại khái có thể hiểu được cách làm này. Thực ra chủ yếu là vì, tiễn nữ phụ đi thì tác giả viết gì? Ha ha ha, chỉ đùa một chút, kiếp này chắc chắn sẽ không ngược nữ chính. Xem như ngọt sủng, hẳn là sủng văn nửa báo thù. Đột nhiên không thể nào định nghĩa văn của mình nữa rồi. Cách chương.